Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1384, xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân nhìn Miến Đà Loa. Miến Đà Loa gật đầu. Người đi đi. Nói xong, ông liền muốn đẩy Vân Chân tới xem bệnh cho thất hoàng tử người Nhung. Nè, từ từ, Bát Gia đột nhiên lên tiếng ngăn cản Vân Chân. Vân Chân quay đầu nhìn ông ta. Nghe ông ta nói, ngươi, không thể đi, Miến Đà Loa đi. Nè, ta nói tiểu tử nhà ngươi. Có ý gì hả? Mời sư đồ bọn ta tới giải độc cho người của ngươi. Hiện tại chúng ta tới rồi. Các ngươi lại ra sức khước từ. Không cho đồ đệ của ta bắt mạch. Đây là đạo lý gì? Các ngươi còn muốn giải độc cho tên này không? Nàng không được. Vân Chân và Miến Đà Loa nói lý do mình tới là muốn tìm Bát Gia tính sổ. Bởi vì Bát Gia giá họa khiến Vân Chân thành bia ngắm. Sau đó bị bắt tới tướng quân phủ. Chịu tra tấn thành như vậy. Bây giờ, trên người nàng còn mang tội danh. Thông đồng với địch, ngay cả Hỏa Diễm Thành cũng không về được. Bọn họ dùng lý do như vậy tới tìm Bát Gia tính sổ không phải không có đạo lý. Vân Chân chủ động, chạy ra khỏi Hỏa Diễm Thành, cho dù sau này muốn trở về, cũng sẽ lập tức bị bắt lại. Hiển nhiên, đó là trong mắt người ngoài. Nàng đã cùng đường, nên mới phải theo sư phụ Miến Đà Loa gia nhập vào đám người Bát Gia. Ngươi, Miến Đà Loa muốn vén tay áo lên. Nhị sư phụ, Vân Chân giơ tay ngăn cản. Lắc đầu, thôi, nếu Bát Gia đã không tin con không đi là được. Con ở ngoài chờ ngài. Hết câu, không chờ Miến Đà Loa nói gì thêm. Nàng cho xe lăn ra ngoài. Hừ, thấy Vân Chân đi rồi. Miến Đà Loa bất mãn hừ hừ với Bát Gia. Bát Gia không hề tức giận, chỉ duỗi tay. Miến Đà Loa, mời. Ngay thời điểm tay Miến Đà Loa bắt mạch cho thất hoàng tử người Nhung, Bát Gia lại dùng lời trong lời ngoài ám chỉ. Nếu ông dám cả gan dở trò, vậy ông và Vân Chân đều đừng hòng sống sót rời khỏi Lạc Thành. Bát Gia uy hiếp như vậy đương nhiên khiến Miến Đà Loa càng bất mãn. Vân Chân ở bên ngoài, không hề đi lại tùy tiện. Bát Gia dường như kiêng kỵ nàng. Từ lúc bước ra khỏi phòng, bên cạnh luôn có người đi theo. Có người đi cùng, nàng cũng không thể ở đây điều tra thứ gì. Khoảng một canh giờ sau, Miến Đà Loa bước ra. Đi thôi, Miến Đà Loa vẫy tay. Sắc mặt không vui, Vân Chân tới gần, phát hiện Bát Gia luôn được xưng là mặt luôn cười. Cũng có vẻ không cao hứng. Vân Chân biết đây không phải lúc để hỏi. Rời mắt đi. Miến Đà Loa đẩy nàng trở về. Trở về chỗ ở. Vân Chân mới hỏi thăm tình hình của thất hoàng tử người Nhung. Chúng độc. Thật ra cũng không quá lợi hại. Miến Đà Loa ngồi xuống cạnh bàn. Rót ly trà. Chờ uống trà xong. Ông mới nói tiếp. Tuy không quá lợi hại. Nhưng lại xảo quyệt tàn nhẫn. Ở cái nơi hoang dã này. Muốn tìm thuốc giải vẫn rất khó khăn. Nói tới đây, ông chớp mắt với Vân Chân. Ngươi đoán xem tại sao tiểu tử kia lại không vui. Tại sao? Có lẽ vì tiền bối không tận lực chữa trị. Ha ha ha ha, Miến Đà Loa cười rộ. Không sai, hiểu ta vẫn là ngươi. Hay là ngươi dứt khoát làm đồ đệ của ta đi. Ta nghĩ tên lang băm kia cũng sẽ không từ chối. Nếu sư phụ nàng đồng ý, đó mới là chuyện lạ. Vân Chân nghĩ, có điều, với y thuật của Miến Đà Loa, dư giả làm sư phụ của nàng. Cách chương.